Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3259, ân oán. Lâm Bạch đi ra khỏi sơn cốc sau đó, bước chân lập tức tăng tốc, cấp tốc đi xa, bay lượn mà ra mấy vạn dặm sau đó, đứng tại đám mây phía trên. Lâm Bạch khẽ lắc đầu nói ra, đi ra ngoài là không có nhìn hoàng lịch sao? Làm sao đi tới chỗ nào? Đều có thể gặp phải những này tứ đại tông môn cùng tứ đại gia tộc đệ tử kiệt xuất. Vị Diệu Ngọc, tiên tử này, mới mở miệng chính là Dược Vương Tham. Nàng ở chỗ này quanh đi quẩn lại lâu như thế. Tất nhiên là vì Dược Vương Tham mà đến. Đoán chừng ta so với nàng tiến vào bên trong thung lũng. Kia, nàng đã nổi lên lòng nghi ngờ rồi. Xem ngày sau sau cần đề phòng một cái nữ nhân này rồi. Nữ nhân không cần nam nhân. Nam nhân có thù, trực tiếp ngay tại chỗ liền động thủ. Mà nữ nhân thù, thủ đoạn của các nàng. Thế nhưng là phi phàm tàn nhẫn. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Lúc này quay người cấp tốc đi xa. Rời đi vùng này bên trong. Tô Tiến cho Lâm Bạch trong địa đồ. Cái này tiêu ký địa phương. Lâm Bạch đã tìm được. Ta ở chỗ này không kém thật lãng phí trọn vẹn lớn thời gian nửa tháng. Bây giờ khoảng cách Bạch Long bí cảnh đóng lại. Đoán chừng còn có thời gian một tháng. Thời gian không nhiều lắm. Phải nắm chắc thời gian. Nhìn xem có thể hay không tìm tới càng nhiều linh dược cùng đan dược. Nếu là tìm tới linh đan, rượu dược càng nhiều. Giờ phút này ta rời đi Bạch Long bí cảnh sau đó. Đem những linh đan này rượu dược toàn bộ hóa thành tu vi của ta chi lực. Cái kia cảnh giới của ta cùng thực lực sẽ có một cái to lớn phi thăng. Lâm Bạch hai mắt lấp lóe, tinh mang, mơ hồ có chút mong đợi. Lâm Bạch bây giờ đạt được 100 khỏa thánh huyết đan. Cái này 100 khỏa thánh huyết đan, có thể cho Lâm Bạch đột phá đến vấn đỉnh cảnh nhị trọng. Sau đó còn có một viên thi yêu luyện chế linh đan. Trong đó ẩn chứa cực kỳ tinh thuần linh lực. Lâm Bạch đoán chừng có thể làm cho mình đột phá vấn đỉnh cảnh nhị trọng sau đó. Trong nháy mắt đạt tới vấn đỉnh cảnh nhị trọng đỉnh phong. Bây giờ có chiếm được Dược Vương Tham. Nếu là ăn vào Dược Vương Tham, đoán chừng Lâm Bạch tu vi sẽ từ vấn đỉnh cảnh nhị trọng đỉnh phong đột phá nhập vấn đỉnh cảnh tam trọng. Nhưng Dược Vương Tham dùng để luyện đan giá trị càng lớn. Cho nên Lâm Bạch còn không có suy nghĩ kỹ càng đến tột cùng muốn thế nào sử dụng Dược Vương Tham. Nhưng coi như trực tiếp thôn phệ Dược Vương Tham, cũng có thể nhường Lâm Bạch tu vi đại lượng tăng lên. Bạch Long bí cảnh, không hổ là Trung ương Thánh quốc 18 tòa đại bí cảnh một trong. Trong đó bảo vật, quả là thế nhiều, Lâm Bạch cuồng hỉ không thôi. Mặc dù chuyến này đến Bạch Long bí cảnh, cực kỳ nguy hiểm. Nhưng Lâm Bạch thu hoạch cũng là rất nhiều. Nắm chặt thời gian đi tìm mặt khác linh đan rượu dược. Lâm Bạch sắc mặt cuồng hỉ. Tiếp tục bay về phía trước vút đi. Rời đi Bạch Long dãy núi cánh bắc dãy núi. Lần nữa trở lại Bạch Long dãy núi khu vực hạch tâm bên trong. Bây giờ đến Bạch Long bí cảnh bên trong tầm bảo võ giả. Có thể được đến một kiện chân quý đan dược. Đã coi như là cực tốt rồi. Mà Lâm Bạch lần này đến đây, đạt được 3 kiện chân quý bảo vật, đã coi như là thu hoạch tương đối khá rồi. Lần nữa trở lại khu vực hạch tâm bên trong, Lâm Bạch bắt đầu thăm dò nơi đây dãy cung điện. Mặc dù khi rảnh rỗi nhưng sẽ tìm được một chút đan dược và bảo vật. Nhưng so với Lâm Bạch lấy được Dược Vương Tham cùng thi yêu đan mà nói, đều là không đủ chắc hẳn. Năm đó trong Bạch Long Tông có tam đại thần điện. Trường sinh điện ta đã đi qua rồi. Trước mắt còn có thương sinh điện cùng phi tiên điện vẫn còn chưa từng đi. Không biết cái này, hai đại điện ở nơi nào. Chẳng qua hiện nay ta đang tìm cái này hai đại điện. Đoán chừng những võ giả khác cũng đang tìm cái này hai đại điện đi. Lâm Bạch lắc đầu đi đến. Tiếp tục đi thăm dò cung điện. Trong mấy ngày kế tiếp, Lâm Bạch đều tại khu vực hạch tâm bên trong vừa đi vừa nghỉ. Một bên tìm kiếm lấy bảo vật, một bên nhìn xem Bạch Long bí cảnh bên trong hướng gió. Theo Bạch Long bí cảnh bên trong thời gian càng lúc càng ngắn. Giờ khắc này ở Bạch Long bí cảnh bên trong tầm bảo võ giả, cũng bắt đầu điên cuồng lên, tìm không thấy bảo vật, liền bắt đầu đồ sát võ giả, cướp giật bảo vật. Nhất là bây giờ khoảng cách Bạch Long bí cảnh kết thúc chỉ có không đủ thời gian một tháng rồi. Đại đa số sống đến thời khắc này võ giả, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bảo vật nơi tay. Giờ phút này bắt đầu cướp giật, cũng coi là ích lợi lớn nhất thời điểm. Cùng nhau đi tới, Lâm Bạch cũng gặp rất nhiều phải muốn cướp bóc chính mình võ giả. Đáng tiếc, bọn hắn lại là đã chọn sai người. Lâm Bạch cũng không phải cái gì dễ mà bóc quả hồng mềm. Một ngày này, Lâm Bạch bay lượn ở giữa không trung, mắt sáng như đuốc nhìn bốn phía, tìm kiếm lấy có thể tầm bảo cung điện. Có thể ngay lúc này, Lâm Bạch đột nhiên trông thấy phía trước có này một đám võ giả đang chém giết lẫn nhau. Cầm đầu chính là một vị thanh niên mặc áo trắng nam tử. Sắc mặt một mảnh lạnh lùng, vây công hắn người, đều tay cầm trường đao. Bá đao thành võ giả, Lâm Bạch định thần nhìn lại, cái kia một đám tay cầm trường đao võ giả, đều là bá đao thành cường giả, mà bị quanh hắn công người. Lâm Bạch tựa hồ cũng có chút ảnh hưởng, khẽ cười nói, cái kia bị vây công người, không cần suy nghĩ nhiều, liền có thể đoán được, hẳn là Giang Ninh thành võ giả đi. Giang Ninh thành cùng bá đao thành kết thù kết oán lấy sâu. Đây là mọi người đều biết sự tình, nhất là năm đó Giang Ninh Thành kém chút đem bá đao thành hủy diệt. Đây cũng là hết thảy khởi nguyên, bây giờ bá đao thành quật khởi, môn hạ đệ tử từng cái long phượng, đối với đệ tử của Giang Ninh Thành, tự nhiên không có bất kỳ cái gì sắc mặt tốt. Nói như vậy, cái này hai đại thành trì võ giả một khi chạm mặt, không hỏi nguyên do, đó chính là một trận huyết chiến. Thẩm Thiên Lãng không tại, vậy xem ra những võ giả của bá đao thành này, đều là đệ tử tầm thường rồi. Bất quá hơn 30 vị đệ tử tầm thường vây công một cái Giang Ninh thành võ giả. Cái kia Giang Ninh thành võ giả cũng coi là không có cái gì quả ngon để ăn rồi. Lâm Bạch đứng ở một bên, nhìn hồi lâu, đến muốn nhìn một chút cái kia Giang Ninh thành võ giả là không có thể giết ra khỏi trùng vây. Giang Ninh thành nam tử áo trắng kia cùng bá đao thành võ giả đều phát hiện Lâm Bạch. Nhưng bọn hắn trông thấy Lâm Bạch khoanh tay đứng nhìn, cũng không có nhúng tay ý tứ, liền không để ý đến. Nam tử áo trắng kia nhìn thấy Lâm Bạch không có ý xuất thủ, cũng là không có mở miệng muốn nhờ. Ngắn ngủi sau khi giao thủ, là nam tử mặc áo trắng này thân chịu trọng thương, không nói hai lời, quay người đào tẩu. Bá đao thành võ giả tự nhiên không có khả năng tùy tiện thả hắn rời đi. Truy sát mà đi, có ý tốt, có thể chạy mất sao? Lâm Bạch có chút hăng hái đi theo. Nam tử áo trắng kia đã thân chịu trọng thương. Mặc dù tu vi cao thâm, nhưng Lâm Bạch phỏng đoán người này đoán chừng cũng trốn không được xa. Dứt khoát liền theo bên trên, nhìn một cái người này có thể hay không chạy thoát. Mà nam tử mặc áo trắng này cũng không phải dễ trêu nhân vật. Mặc dù phía sau có hơn 30 vị bá đao thành võ giả truy sát, nhưng hắn đang lẩn trốn thời điểm ra đi, đã lâu là nắm lấy cơ hội phản sát 5 người. Cái này khiến Lâm Bạch đặc biệt giật mình. Người này tu vi dĩ nhiên cường hãn như vậy, tại thân chịu trọng thương tình huống dưới, thế mà đều có thể phản sát 5 người. Xem ra người này không phải trong Giang Ninh thành bình thường nhân vật a. Đang lúc này, bá đao thành võ giả truy sát nam tử áo trắng kia đi vào một mảnh trên vách đá. Không nói hai lời, nam tử áo trắng kia phi thân rơi xuống vách núi mà đi. Bá đao thành võ giả truy sát mà đi. Tại vách núi giữa không trung kịch liệt đụng nhau, chấn động đất rung núi chuyển thanh âm truyền đến. Lâm Bạch liền đứng ở trên vách núi, nhìn xem giữa không trung kịch liệt chém giết hai phe nhân mã. Giờ phút này nam tử áo trắng lần nữa bị đuổi giết. Lần này, hắn là vô lực đang đào tẩu rồi. Hết chương.